1427, cựu tộc cường giả. Theo chiêm đoán lời nói tiếp tục, thanh âm của hắn cùng tướng mạo lại đều tại theo giả mua hướng về tuổi trẻ lần nữa biến hóa mà đi. Đợi đến hắn nói xong tất cả nói về sau, hắn đã hoàn toàn khôi phục ban đầu bộ dáng. Hiển nhiên, trưởng kiếm thiên hoang ở trên người hắn căn bản không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Bất quá, Khương Vân nhưng cũng không để ý tới chiêm đoán biến hóa, mà là trong hai mắt đột nhiên toát ra hàn quang, trầm giọng hỏi, ngươi nói cái kia hoang tộc tộc nhân là ai trưởng kiếm thiên hoang chi thuật, hoàn toàn chính xác không phải Khương Vân sáng tạo, mà là Hoang Viễn sáng tạo mà lại, bây giờ mảnh này trong thiên địa, có thể triển khai phép thuật này, tại Khương Vân nghĩ đến, hẳn là cũng chỉ có chính mình cùng Hoang Viễn hai người. Bởi vậy, chiêm đoán trong miệng hoang tộc tộc nhân, hẳn là xâm nhập thông đạo, hướng về kia phiến thiên địa mà đi Hoang Viễn. Hoang Viễn là rời đi đạo cổ giới về sau, đi đầu kia thông đạo, giống như chiêm đoán đã từng thấy qua hắn, vậy cũng chỉ có thể tại đầu kia trong thông đạo. Cứ việc Khương Vân biết rõ Hoang Viễn thực lực khẳng định không yếu, nhưng là so với chiêm đoán đến lại như cũng phải kém quá nhiều, căn bản không thể nào là chiêm đoán đối thủ. Giống như năm đó Hoang Viễn thật cùng chiêm đoán giao thủ qua, kia Hoang Viễn chỉ sợ đã chết. Chiêm đoán khẽ mỉm cười nói, không cần khẩn trương, ta cũng không biết hắn là ai, bởi vì ta căn bản không có gặp qua hắn, là thủ hạ của ta gặp qua hắn. Nghe được câu này, Khương Vân lập tức hiểu được, trong lòng cũng là thở dài ra một hơi. Năm đó Hoang Viễn ở trong đường hầm gặp yêu thú, cho nên bên trong gãy mất hình tượng ghi chép, như vậy tiếp xuống hắn tất nhiên là cùng yêu thú triển khai chém giết. Mặc dù không biết Hoang Viễn cuối cùng đến cùng là đánh chết yêu thú, xuyên qua thông đạo, vẫn là chết tại yêu thú chi thủ, nhưng là khẳng định có yêu thú từ trong tay của hắn chạy trốn, trở thành cá lọt lưới. Thậm chí xuyên qua thông đạo, tiến vào cái này cửu thải chi giới, cho nên chiêm đoán mới có thể biết được Hoang Viễn tồn tại. Chiêm đoán tiếp lấy hỏi, ngươi đối với hắn quan tâm như vậy, làm sao? Cái kia hoang tộc tộc nhân cùng ngươi hẳn là có quan hệ gì? Tràn ở dê lẽ lại, ngươi là đệ tử của hắn. Kỳ thật Khương Vân hoàn toàn chính xác có thế tính bên trên là Hoang Viễn đệ tử, nhưng là trong ảo cảnh, hắn lại đem Hoang Viễn thu làm đệ tử, truyền cho Hoang Viễn trưởng kiếm thiên hoang chi thuật, sở dĩ liền hắn cũng có chút vô pháp xác định, chính mình cùng Hoang Viễn chi gian, đến cùng ai là sư phụ, ai là đệ tử. Bất quá, những chuyện này, Khương Vân đương nhiên sẽ không nói cho chiêm đoán, QNZ không lên tiếng nữa nói chuyện, mà là thật sâu nhìn chăm chú lên chiêm đoán. Mặc dù trưởng kiếm thiên hoang chi thuật đối chiêm đoán không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nhưng là chí ít chiêm đoán bây giờ lại vẫn đặt mình vào tại kia nhỏ hẹp không gian bên trong. Nhìn thấy Khương Vân không nói lời nào, chiêm đoán lại tiếp tục nói, hắn cũng tốt, ngươi cũng được, mặc dù cái này một thuật hoàn toàn chính xác để cho ta có chút kinh diễm, nhưng là, muốn giết ta, vẫn là con nở thìa ưu rất nhiều, còn như cái này đem ta trói buộc không gian chi thuật, trong mắt của ta, càng lại như là trò đùa. Nói chuyện đồng thời, chiêm đoán đã giơ chân lên, một bước ra, thình lình liền đã thoát ly đạo thuật trói buộc, một lần nữa đứng ở bình thường không gian bên trong. Nên kết thúc triệu, cửu tộc nghe được chiêm đoán trong miệng thốt ra cái này ba cái đơn giản chữ, Khương Vân trái tim đột nhiên không chịu nổi trùng điệp nhảy một cái, nhìn xem bốn phía kia lăn lộn trong sương mù, chậm rãi ngưng tụ mà thành chín thân ảnh, cái này chín thân ảnh, có người, có thú, thậm chí còn có sương mù lợ lờ. Mặc dù tướng mạo của bọn hắn, tuổi tác, mặc đều là không rô nở dê nhau, nhưng là Khương Vân khi nhìn đến bọn hắn LN đầu tiên, tự lập tức nhận ra được, bọn hắn phân biệt đến từ cửu tộc cái kia hình như khoa đầu, thể tích vượt qua mấy trượng yêu thú, liền là âm linh giới thú kia toàn thân trên dưới liền trên mặt đều hiện đầy màu đen kim cương ma văn, liền là ma tộc tộc nhân kia hình như sương mù, trong đó có một cái cực đại long thủ như ẩn như hiện liền là hồn độn tộc người kia trong mi tâm có. Chín đạo thải sắc cấn ký, cùng ra ra Khương Vạn Lý có mấy phần tương tự lão giả, liền là Khương tộc người. Mặc dù Khương Vân đã từng trải qua huyễn cảnh, nhưng là cho dù tại trong ảo cảnh, hắn cũng không có thế gặp qua tất cả cửu tộc. Thế nhưng là không nghĩ tới, vào giờ phút này, tại cái này cửu tộc bày ra trong ngục giam, chính mình vờ ơ y ma gặp toàn bộ cửu tộc tộc nhân chỉ bất quá, bọn hắn cũng hẳn là đã sớm chết rồi. Bởi vì bọn hắn tất cả đều cùng lúc trước chiêm đoán triệu hồi ra trường ly tử đồng dạng, mặt không biểu tình, hai mắt sám trắng, liền như là theo tử giới bên trong được triệu hoán ra đồng dạng. Mặc dù thân hình của bọn hắn, nhìn qua cũng đều là hư ảo, nhưng là thông qua cùng chiêm đoán giao thủ, Khương Vân đã biết rõ, chiêm đoán có lực lượng, là có thể theo trong hư vô tùy ý triệu hồi ra bất kỳ vật gì, bao quát sinh linh. Mà lại, bị hắn triệu hoán đi ra hết thảy, đều là cùng chân thực sự vật gần như giống nhau, thậm chí liền thực lực cũng giống như thế. Khương Vân không biết cái này chín vị cửu tộc tộc nhân, có phải hay không thành lập tòa này ngục giam tộc nhân, hoặc là đã từng cùng chiêm đoán giao thủ qua chín người. Nhưng không khó tưởng tượng, mỗi một người bọn hắn thực lực tất nhiên đều là cực kỳ cường đại, hẳn là năm đó cửu tộc bên trong người mạnh nhất chính mình lấy một địch chín, đối mặt cửu tộc người mạnh nhất, có thế có phần thắng sao? Bất quá, Khương Vân nhưng cũng chú ý tới, theo cái này cửu tộc tộc nhân xuất hiện, Chiêm Đoán trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên, triệu hồi ra cửu tộc tộc nhân, đối với hắn mà nói, cũng là loại không nhỏ gánh vác. Nếu như ta có thể đem cái này cửu tộc cường giả đánh tan, như vậy hẳn là liền có khả năng giết chết Chiêm Đoán. Thời gian không nhiều, tốc chiến tốc thắng ý thức được bây giờ tình cảnh, Khương Vân trong mắt bạo phát ra hung quang, chỉ một ngón tay, lại một đầu vạn trượng hoàng tuyển quanh quần mà ra, hướng về trong đó kia tám thân ảnh vờn quanh mà đi. Còn như Khương Vân chính mình, lại là thân hình nhảy lên thật cao, tựa như tia chớp, trực tiếp xuất hiện tại cái kia toàn thân hiện đầy kim cương ma văn ma tộc tộc nhân trước mặt. Đã ma tộc am hiểu nhục thân chi lực, mà chính mình bây giờ mượn tới tịch diệt chi lực, đã để nhục thân của mình chi lực trở nên tối cường, như vậy tự nhiên là trước theo ma tộc bắt đầu ra tay. Đắc tội thoại âm rơi xuống, Khương Vân ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, hung hăng hướng về đối phương đập đi qua. Kia ma tộc tộc nhân cũng là đồng dạng giơ lên nắm đấm, mà theo hắn nắm đấm giơ lên, thân thể của hắn phía trên tất cả ma văn vờ ơ y ma tất cả đều như cùng sống, chen chúc đến hắn trên nắm tay, ẩn ẩn tạo thành một cái vòng xoáy, cùng Khương Vân nắm đấm trùng điệp đánh vào nhau. Oanh va chạm thanh âm, kinh thiên động địa, bạo phát đi ra thuần túy nhục thân chi lực, hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Giống như loại này va chạm là tại cái khác thế giới phát sinh, như vậy vẹn vẹn một quyền này, cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Hai quyền chạm vào nhau về sau, Khương Vân thân hình lảo đảo hướng lui về phía sau ra ba bước. Mà trước mặt hắn kia ma tộc tộc nhân mặc dù sừng sững tại chỗ bất động, nhưng là trên thân thể lại là xuất hiện vô số đạo vết dạng, cho đến vô thanh vô tức hỏng mất ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, một lần nữa dung nhập trong hư vô. Mặc dù một quyền đánh tan ma tộc tộc nhân, nhưng là Khương Vân trong cơ thể của mình cũng là khí huyết cuồn cuộn, nhất là nắm đấm càng là có chút run lên. Mà điều này cũng làm cho hắn nhớ tới vừa mới Chiêm Đoán nói lời, chính mình mặc dù có thể dẫn tới tịch diệt ma tượng chi lực, có thể thi triển cửu tộc chi lực, nhưng là mình căn bản liền sẽ không chân chính vận dụng kia ma tộc tộc nhân nhục thân lực lượng, khẳng định không bằng mình bây giờ, nhưng là đối phương lại có thế mượn ma văn phun trào cùng ngưng tụ, từ đó để lực lượng có tăng vọt. Bất quá, hiện tại Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi suy tư những này, giải quyết hết một cái, còn có 8 người, sở dĩ hắn vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía đầu kia ngàn trượng hoàng tuyển. Vậy nhưng mà, theo ánh mắt của hắn trô đến, lại là một tiếng bạo hưởng truyền ra, kia ngàn trượng hoàng tuyển thình lình trực tiếp hỏng mất ra. Lộ ra trong đó 8 thân ảnh hiển nhiên, cái này ta mở tên đến từ 8 tộc cường giả, mặc dù cùng là như là hồn thể đồng dạng tồn tại, nhưng là thực lực của bọn hắn, lại là muốn so lúc trước chiến thiên lực các loại trở mạnh quá nhiều. Cái này tử khổ chi thuật, căn bản là không có cách đồng thời đối phó bọn hắn 8 người.